Chương 1999, chế giễu, nhục mạ, khiêu khích. Tiếp theo, một cái cởi mở thô hào âm thanh chính là chuyển tới, lão Phùng, cái nào trận gió nào thổi ngươi tới đây? Phùng Hồng Vân cười ha ha nói, năm nay có mấy cái đệ tử còn muốn tiến nhập nội viện, ta trước dẫn bọn hắn đến đuổi theo Nu Y Đầu, nhìn xem tình huống, để bọn hắn cùng nội viện đệ tử tử quen thuộc quen thuộc. Trong cửa lớn, đông nhiên có một đạo hào quang màu tím, một mực kéo dài mà ra, như là một chính gốc thảm, kéo dài đến Trần Phong bọn người trước người. Dài ước chừng vài trăm mét, rộng chừng 5 mét, sau đó, bốn người đạp vào hào quang màu tím này. Thế là, xoát một dưới, hào quang màu tím vừa thu lại, sau một khắc, Trần Phong đám người đã xuất hiện trong đại điện. Đại điện này, hoàn toàn do một loại đặc thù lục địa kim loại đen gen đúc, lộ ra thê lương, phong cách cổ xưa, đại khí, không có bất kỳ cái gì xa hoa. Đến nơi đây về sau, Trần Phong nhìn lên, gặp thủ tọa phía trên không ai. Mà tại đại điện hai bên, thì là đứng mười mấy tên nam nữ, lớn tuổi nhất sẽ không vượt qua 40 tuổi, phổ biến đều là 30 tuổi trên dưới, bọn hắn chính mặt mũi tràn đầy kiêu căng, nhìn lấy nhóm người mình, trong mắt mang một chút xem kỹ cùng khinh thường. Phùng Hồng Vân nhìn lấy Trần Phong bọn người, cười ha ha nói, ta muốn tìm ta lão bằng hưu ôn chuyện đi, các ngươi ở chỗ này chậm rãi ở lại, chờ một lúc ta tất nhiên là sẽ quay lại tìm các ngươi. Nói, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất, chỉ bả Trần Phong mấy người lưu tại nơi này. Hắn vừa đi, đại điện bên trong cái kia mấy chục tên nội viện đệ tử, vốn là còn chút thu liễm thần sắc, lúc này triệt để trở nên tứ vô kỵ đạn. Bọn hắn chậm rãi đi tới, mặt mũi tràn đầy cao ngạo nhìn xuống Trần Phong bọn người, không, chính xác mà nói, hẳn là Trần Phong. Bọn hắn châm đúng chính là Trần Phong. Một tên thân mặc áo bào xanh, thần sắc lãnh ngạo thanh niên đi đến Trần Phong trước mặt, trên dưới đánh giá hắn một chút, miệng góc hơi cong lên, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, cái quái gì làm sao trà trộn vào tới một cái chỉ có ngũ tinh vũ vương cấp bậc phế phẩm đông đảo nội viện đệ tử phát ra một trận xì xào bàn tán, nhao nhao giao động đầu. Ngũ tinh vũ vương đều có thể vào bên trong viện, thật sự là hoang đường. Cái kia áo xanh thanh niên, trong mắt mang theo một vòng trêu tức ý cười nói ra. Ngươi chính là Trần Phong? Trần Phong điểm điểm đầu, không sai, ta chính là, ha ha ha ha. Áo xanh thanh niên đột nhiên cất cao âm lượng, lớn tiếng cười nói, ngươi chính là cái kia ngoại viện nổi danh phế phẩm Trần Phong. Hắn nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy khinh thường, lớn tiếng cười nói, ngoại viện những người kia là mắt bị mù sao? Vờ ơ y ma để ngươi cái phế vật này dân đen tiến nhập nội viện. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, ngăn chặn lửa giận trong lòng, trầm âm thanh nói ra, ta là mình. Đánh đi lên, ha ha, mình đánh đi lên. Áo xanh thanh niên cười lạnh nói, ngoại viện những đệ tử kia mỗi một cao y đều là dạng gì đồ rác rưởi, thậm chí ngay cả ngươi cu nở dê đánh không lại. Hắn nhìn lấy Trần Phong, chật chật hai tiếng, trên mặt lộ ra nồng đậm khinh thường chi ý. Ngươi liền đã đủ phế phẩm, không nghĩ tới bọn hắn so ngươi còn muốn phế phẩm. Phía sau hắn đông đảo nội viện trong hàng đệ tử, có người cười ha ha nói, Vân sư đệ, vì sao sẽ nói như vậy? Ta vừa mới nhìn một dưới, cái này Trần Phong xác thực thực lực chênh lệch một chút, tuy nhiên liền nói hắn như vậy là phế phẩm, không khỏi quá đáng rồi. A, hắn lời này, nhìn như là vì Trần Phong Phong nói chuyện, nhưng là lúc nói lời này, trên mặt toát ra nồng đậm vẻ trêu tức. Hiển nhiên, hắn đúng vậy phối hợp cái này Vân sư đệ, cùng một chỗ nhục nhã Trần Phong. Vân sư đệ cười ha ha, quay đầu, thần sắc có chút cung kính nói, chắc sư huynh, cái này ngài liền có chỗ không biết. Cái này Trần Phong, muốn nói thực lực, đó là thấp chi cực, nói là một cái phế vật cu nở dê chưa chắc không thể. Tuy nhiên nha, như chỉ là bởi vì thực lực của hắn địa vị liền nói hắn là cái phế vật, cu nở dê có chút quá mức, dù sao à, có người thực lực bây giờ không tốt, tương lai là có thể đuổi theo. Không sai. Những cái kia nội viện đệ tử nhao nhao điểm đầu. Đáng tiếc, A Vân sư đệ cười ha ha nói, cái này Trần Phong tiềm lực, cu nở dê cơ hồ là không. Các vị sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội, các ngươi có biết nói, cái này Trần Phong vũ hồn, chính là một cái phế vũ hồn. Cái gì phế vũ hồn? Nội viện đông đảo đệ tử còn thật không biết đạo chuyện này, nghe xong phía dưới, lập tức đều là phi thường chấn kinh. Mà sau một khắc, cái này chấn kinh liền biến thành nồng đậm khinh thường cùng trào phúng. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong, đều là mặt mũi tràn đầy khinh miệt chi ý. Nguyên lai là cái phế vũ hồn à, vậy thì thật là xong, như hiện tại tu vi thấp, về sau còn có đuổi theo tới khả năng, nhưng là vũ hồn là cái phế vũ hồn, vậy thì đại biểu cho tiềm lực là không, cả một đời đều khó có khả năng có hy vọng gì. Có người đầy mặt bất mãn chi sắc, loại phế vật này vậy mà đều có thể tiến nhập nội viện, đơn giản đúng vậy đối chúng ta nội viện vũ nhục không sai. Những này nội viện mọi người nhìn về phía Trần Phong, mặt mũi tràn đầy địch ý, khinh miệt. Lúc này, cái kia Vân sư đệ cười ha ha nói, ngoại viện những người kia mắt bị mù, để hắn tiến nhập nội viện, nhưng chúng ta nhưng không có mắt mù, chúng ta đến lúc đó hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Giúp đỡ vị sư đệ này luyện một chút công, tăng lên tăng cao tu vi, nói không chừng tu vi của hắn còn có thể có lớn tăng trưởng đâu, các ngươi nói có đúng hay không a ha ha ha ha. Nghe hắn nói xong lời này, những cái kia nội viện đệ tử đầu tiên là sững sờ, sau đó liền buộc phát ra một trận cự đại tiếng cười. Không sai, có người xoa xoa đôi bàn tay, mặt mũi tràn đầy chờ mong nói, từ khi tiến nhập nội viện về sau, ta còn không chút cùng người luận bàn qua đây lần này vừa vặn, cùng vị sư đệ này luận bàn một chút, ta có tăng trưởng, hắn tu vi cũng có tăng dài. Bọn hắn nói là luận bàn, trên thực tế đơn giản đúng vậy mượn cơ hội giáo huấn Trần Phong, mà lại là phi thường hung ác giáo huấn. Chế dễ ước, nhục mạ, khiêu khích, giống như thủy triều điên cuồng vào tới. Mà Trần Phong, liền như vậy đứng ở trong đám người, thấp đầu không nói, giống như lão tăng nhập định. Chỉ là, cái kia run rẩy hai tay, bán rẻ tâm tình của hắn lúc này. Trần Phong trong lòng, nộ hỏa đã thiêu đốt đến cực hạn. Hắn không nghĩ tới, hắn còn không có bước vào nội viện, nên đón hắn chính là cái này. Trong mắt của hắn, từ từ đều là nộ hỏa cái kia Trác sư huynh, sau lưng gánh vác một thanh trường kiếm, một bộ áo trắng, nhìn qua có chút tuấn lãng bất phàm. Không thiếu nữ đệ tử nhìn về phía trong ánh mắt hắn, cũng là tràn đầy ngưỡng mộ chi ý. Hắn một mặt cao ngạo đi đến Trần Phong trước mặt, đồng nhiên lấy bên dưới phía sau trường kiếm, liên tiếp vỏ kiếm, giống Trần Phong điểm đi qua. Trần Phong không có tranh né, bởi vì hắn nhìn ra được, một kiếm này phía trên không có sát cơ. Không có sát cơ, nhưng có lại là nồng đậm miệt thị cùng nhục nhã. Cái này một bả liền vỏ trường kiếm, điểm tại Trần Phong trên lồng ngực, tiếp lấy điểm bà dưới. Trác sư huynh nhìn chằm chằm Trần Phong, lạnh lùng nói ra, Trần Phong, ta nhìn ngươi vừa rồi ánh mắt, tựa hồ rất không phục á, ta nghe nói, ngươi cái phế vật này bên ngoài viện thời điểm rất bất an phân, rất có thế gây chuyện. Ta cảnh cáo ngươi, đến nội viện về sau, nhưng cũng không phải là thiên hạ của ngươi, cái kia cùng ngoại viện là hoàn toàn khác biệt sự tình, có lẽ, thực lực của ngươi bên ngoài viện còn có thể nhấc lên điểm sóng gió đến, nhưng là nội viện, tùy tiện ai đi ra liền có thể giống nghiền chết một con kiến đưa ngươi nghiền chết.